chậm đến giấc mơ hoang dại cho thiên thu dài hơn. Chỉ cần một bàn tay hay đôi mắt cũng khiến cho chúng ta mê say. Dành cho chúng.